Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, nhất thời sơ sẩy. Ngoài vạn dặm biển rộng trên, có khác một hòn đảo nhỏ. Hôm sau, vào lúc giữa trưa, một mảnh thuyền mây mang theo đám người từ trên trời giáng xuống. Không chờ phân phó, Vi Xuân Hoa đã đi đầu bay ra ngoài. Nàng đạp kiếm xoay quanh một vòng, sau đó lách mình mất đi bóng dáng. Đảo nhỏ có lấy trăm trượng phương viên, y nguyên đá ngầm mọc lên như rừng, không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn rất là hoang vu, mà trong đó đá ngầm lại có cái bí ẩn cửa hang. Vô Cửu thu hồi thuyền mây, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem ba thước dài ngắn ngọc phiến, cũng chính là thuyền mây, giao cho Vi Hợp đảm bảo. Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn bọn người ngày càng rất quen, bây giờ lại lấy được trọng dụng, hắn rất là vui mừng, mặt đỏ thắm sắc, tinh thần tỏa sáng. Đám người còn chưa hướng đi sơn động, Vi Xuân Hoa từ bên trong hiện thân, lên tiếng triệu hoán, tựa hồ thật bất ngờ. Nơi đây truyền tống trận cũng không hủy hoại, Vô Cửu vậy cảm thấy thật bất ngờ. Trung kỳ tử lưu lại thiên lô hải đồ giản bên trong, có hơn 10 chỗ tiêu ký, trong đó có hoang vu đảo nhỏ vô danh, đồng dạng không thiếu nổi danh xưng đảo lớn. Theo cầu tìm tới, liên tiếp phát hiện truyền tống trận, bởi vậy có thể suy đoán, trung kỳ tử tiêu ký, ứng vì tiến về Lô Châu con đường, ven đường các chút sắp đặt truyền tống trận, chỉ là vì liền tại lui tới. Bất quá, trung kỳ tử thân chịu trọng thương, thế là hắn mỗi đến một chỗ, liền hủy rồi truyền tống trận mà lấy miễn lọt vào truy sát. Nơi đây truyền tống trận, vậy mà cũng không hủy hoại. Vô Cửu mang theo đám người đi vào sơn động, Vi Xuân Hoa phân trần nói, lại nhìn, sơn động làm nhân công đào bới, 5-6 trượng phương viên, nhìn lấy cũng là rộng rãi. Mà đột nhiên đưa thân trong đó, đặc biệt là xâm nhập một đám tráng hán, lập tức lộ ra chật hẹp bắt đầu, mà đã là như thế một nơi. Trong góc đất trống trên, yên tĩnh bày đặt một cái truyền tống trận, 5 cây cột đá trận cước hoàn hảo không chút tổn hại. Còn có đặt linh thạch tại tinh tinh lóe sáng, theo lấy Vi Xuân Hoa bấm pháp quyết. 5 cây cột đá lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, chợt tức mang theo một hồi gió lốc đất bằng mà lên, trong thoáng chốc liền như âm u bên trong xé mở một đạo thiên địa khe hở mà rất là quỷ dị. Truyền tống trận chính là hai mà ở giữa bố trí giống nhau pháp trận, tá pháp lực mở ra hư không mà lẫn nhau tương liên, liền tại thuấn gian truyền tống lui tới. Mà vô luận lẫn nhau, có chút sai lầm, khó mà mở ra truyền tống, nếu không sai chi ngàn dặm, vạn dặm, mà trận này mở ra không việc gì, mà lại cũng không khác thường. Bởi vậy có thể thấy được, một chỗ khác trận pháp y nguyên hoàn hảo. Chốc lát, truyền tống trận tia sáng dần dần biến mất, Vi Xuân Hoa ra hiệu qua đi, lại nói, theo lão thân nhìn đến. Trung kỳ tử đào thoát về sau, nghĩ không ra người ta theo đuôi mà tới, hoặc nhất thời may mắn mà lơ là sơ suất, người ta không ngại mượn nhờ trận pháp, như vậy truyền tống mà đi. Vi Bách liên tục gật đầu, phụ họa nói, sư tỷ nói không sai, trung kỳ tử hắn nhất thời sơ sẩy, vì ta áp víu, nếu như vậy truy giám, hắn thương nặng không chi. Khó mà chống đỡ, ha ha, nhất thời sơ sẩy, Vô Cửu lại là xem thường, lên tiếng nói, trung kỳ tử nếu là thiện cùng đó dám, vì già cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy cấm địa. Hừ, theo ý kiến của ngươi, Vi Xuân Hoa bị bóc rồi vi ra điểm yếu, thầm hư rồi âm thanh, hỏi ngược lại, đã nhưng trận pháp có thể dùng. Chẳng lẽ muốn bỏ đi không thèm để ý? Vô Cửu dò xét lên trước mặt trận pháp, trầm tư không nói. Vi Xuân Hoa lại nói, người ta như vậy đi đường quá mức vất vả, mà rõ ràng biết rõ nói chung kỳ tử chạy trốn con đường. Cần gì phải đa nghi đây? Không bằng do lão thân đi đầu truyền tống. Nếu như lần này đi không việc gì, các vị theo tới chính là như thế nào? Cái này, Vô Cứu vẫn còn có chút chần chờ, tựa hồ không quyết định chắc chắn được. Ai nha, nếu có bất chắc, lão thân một thể gánh chịu. Vi Xuân Hoa chỉ coi người nào đó không có chủ kiến. Lại đánh ra pháp quyết, nhấc chân đi vào trận pháp, làm vừa mới biến mất tia sáng lần nữa thoáng hiện. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt mơ hồ, chợt tức biến mất không thấy gì nữa. Đám người vây quanh trận pháp, ngưng thần chờ đợi, không cần một lát, yên lặng trận pháp, đột nhiên lại một lần tia sáng chớp động, nhưng không thấy có người trở về. Vi Bách lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ha ha, sư tỷ chỗ đoán không sai, một chỗ khác bình yên vô sự, Vô tiên sinh, Vô Cứu nhún nhún đầu vai, phân phó nói, trận này chỉ có thể truyền tống 5 người, Vi Bách, Vi Hợp, Nghiễm Sơn dẫn người đi đầu một bước, trở xuống các huynh đệ lần lượt đi theo, đã nhưng theo đồ giản mà đến. Hắn liền có lòng mượn nhờ chuyển giao trận đi đường, mà hắn cũng biết rõ, trung kỳ tử đào vong thời khắc, tất nhiên có chút cẩn thận, cho nên vậy không có trông cậy vào có thể tìm được một cái hoàn hảo truyền tống trận. Mà tình cảnh này lại vượt quá chỗ đoán, cũng làm cho hắn trong lòng tỏa ra nghi hoặc. Bất quá, Vi Xuân Hoa đã đi đầu dò đường mà đi, trận pháp tia sáng chớp động, nhưng lại không người xuất hiện, chính là một chỗ khác mở ra động tĩnh, tỏ rõ cái kia lão phụ nhân cũng không hung hiểm. Trận pháp bị một lần nữa gia trì 5 khối linh thạch liên tiếp khởi động. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn lần đầu ngồi truyền tống trận, rất là hiếu kỳ, từng người đeo bao bọc, trái phải nhìn quanh lấy bước vào trận pháp, chợt tức lại hét lên kinh ngạc, thoáng qua biến mất ở tia sáng bên trong. Vô Cứu mang theo 4 vị hán tử cái cuối cùng bước vào trận pháp, một luồng xoay tròn tia sáng trong nháy mắt bao phủ 5 người. Trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa, truyền tống địa phương y nguyên là sơn động âm u mà lại chật hẹp, 4 phía chờ đợi lấy một đám bóng người chính là Vi Xuân Hoa bọn người. Mà Vô Cứu còn chưa đi ra trận pháp, có chút khẽ giật mình, tới trước một bước Nghiễm Sơn chờ Nguyệt tộc hán tử, đúng là ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt xấu hổ, lộ ra rất là chật vật. Mà không chỉ như thế, cùng hắn đồng hành 4 vị hán tử cũng là lảo đảo mà ra, ngã trái ngã phải, cho đến vịn vách đá, này mới khó khăn lắm đứng vững. Lại như cũ là đầu óc choáng váng bộ dáng. A, Vô Cứu kinh dị một tiếng, liền nghe Vi Xuân Hoa lắc đầu nói, truyền tống trận, truyền tống càng xa, uy lực càng mạnh, nhục thể phàm thai khó mà chống đỡ được. Nghiễm Sơn bọn người không có tu vi hộ thể, truyền tống thời điểm có chỗ khó chịu cũng là không thể tránh được. Bất quá, nếu như truyền tống 10 mấy vạn dặm, mất đi tính mạng cũng chưa biết chừng. Vi Bách nói, ha ha, cuối cùng vẫn là một đám phàm nhân a. Nếu không có ngươi ta bảo vệ, ngày sau khó có thể tưởng tượng. Ngụ ý, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn thành rồi liên lụy. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, tự trách nói, quái ta đoán chuyện không chu đáo. Hắn năm đó lần đầu ngồi truyền tống trận, hồ đồ vô chi, cũng không có tu vi hộ thể, dù cho truyền tống lộ trình chỉ có mấy ngàn dặm, cũng làm cho hắn ăn lấy hết đau khổ. Bây giờ bọn này Nguyệt tộc hán tử cùng hắn năm đó tình hình tương tự, mà truyền tống mấy chục ngàn dặm, vậy vẻn vẹn đầu óc choáng váng, có thể thấy được gân cốt cực mạnh vượt xa khỏi thường nhân. Hừ, Nghiễm Sơn lọt vào khinh thị, rất là bất mãn. Nắm lên bên người huynh đệ nhảy người lên, hướng về phía Vi Bách hung hăng trừng mắt liếc, bỗng nhiên ở giữa, bức người sát khí tràn ngập chật hẹp sơn động. Nghiễm Sơn huynh đệ, ta cũng không có ác ý a. Vì Bách mặc dù xem thường phàm nhân, nhưng lại sợ Nhiễm Sơn cùng hắn trở mặt, phân nói không chừng, vội vàng cầu xin tha thứ. Vô tiên sinh, Vì Bách, Nhiễm Sơn so ngươi tuổi tác lớn, còn dám gọi hắn huynh đệ, không những không hề có thành ý, ngược lại sẽ bị hắn coi là một loại khiêu khích. Hắn nếu là đánh ngươi, bản tiên sinh mặc kệ. Vô Cửu khuyên bảo một câu, chạy lấy ngoài động đi đến, mà đi qua Nhiễm Sơn bên người, lại ánh mắt liếc xéo. Ai bảo các huynh đệ không chịu tu luyện, không có tu vi đây. Vì Bách chịu rồi giáo huấn, không có gì để nói, gật đầu đáp ứng, âm thầm nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Nhiễm Sơn cùng các huynh đệ tự biết đối lý, vậy nhau nhau thu hồi giã tính, ra khỏi sơn động, lại là một tòa đá ngầm mọc lên như rừng không người đảo nhỏ. Đám người đưa mắt trông về phía xa, không rõ chỗ tại. Nhiễm Sơn bây giờ số tuổi cũng bất quá tráng niên, há có thể cùng Vi Bách so sánh. Lão thân rất là không hiểu. Vi Xuân Hoa đi đến Vô Cửu bên người, ra vẻ vô ý nói, nghe nói thượng cổ thần tộc chính là không có tu vi cũng có thể thọ nguyên ngàn năm. Hẳn là, Vô Cửu căng ngang nói, lão bà, ít cho tôi nói bóng nói gió. Lão thân thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ ngươi nhiều như vậy tâm. Vi Xuân Hoa lên tiếng bác bỏ, đưa tay lại nói, ngươi trước đây liền nghi thần nghi quỷ, dưới mắt như thế nào? Đảo nhỏ hoang vu, sóng biển vờn quanh, bốn phía xung quanh, không gặp được nửa người bóng. Đương nhiên vậy không có bất kỳ cái gì hung hiểm. Vô Cửu nhếch lấy khóe miệng nói, chỉ mong là ta đa tâm. Hừ, Vi Xuân Hoa hừ một tiếng, thúc giục nói, nơi đây trận pháp, đơn hướng truyền tống, không thể nào sửa đổi, mà lại thẩm tra đồ giản, không xa bên ngoài tất có thu hoạch. Vô Cửu cầm ra mai này trung kỳ tử lưu lại đồ giản, thêm chút xem xét, gật lấy đầu, như ngươi chỗ đoán, như vậy hướng nam 3000 dặm, có khác một tòa thông thần đảo. Thông thần đảo, trước đây đều là không người vô danh hoang đảo. Vi Xuân Hoa thêm chút nghĩ kỹ nghĩ, không rảnh suy nghĩ nhiều, đưa tay vung lên, quyết định thật nhanh nói, việc này không nên chậm trễ. Vi Hợp, tế ra thuyền mây, khởi hành. Vi Hợp không dám lãnh đạm, cuống quýt cầm ra một khối ngọc phiến, cũng bấm pháp quyết mà được thế ném ra ngoài. Đá ngầm trong đó đất trống trên lập tức nhiều rồi một mảnh sương mù chớp động ánh mây. Hắn lớn tiếng ra hiệu, vô tiên sinh, các vị đại ca, sư bá, sư thúc, mời. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vượt lên trước nhảy lên thuyền mây. Nhiễm Sơn bọn người thì là đứng tại nguyên nơi yên tĩnh chờ. Gặp Vô Cửu khoát tay áo, này mới nhao nhao khởi hành mà lộ ra cực kỳ ăn ý. Vô Cửu sau đó đạp vào thuyền mây, không chịu được nói, ta nói Xuân Hoa a, chớ tự tác chủ trương. Vi ra ba cái đệ tử, mặc dù lập chí đi theo, mà chỉ có Vi Hợp, Vi quản sự coi như thuận theo. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách thì là thời gian dần trôi qua bản tính hiển thị rõ. Một cái ưa thích chuyên quyền độc đoán, một cái quá mức láu cá, mà lẫn nhau đã nhưng đồng hành, tiền đồ khó lường, cần phải kỷ luật nghiêm minh, nếu không di hoạn không nghèo. Ta là ngươi lão tỷ tỷ, bất cứ việc gì không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vi Xuân Hoa ngược lại là chuyện đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng, tốt a, bản tiên sinh cũng không phải hà khắc người, chỉ là không muốn ba vị gặp bất hạnh. Chỗ nói ý gì? Vi Bách cùng Vi Hợp khống chế thuyền mây lên đường, Vô Cửu lười nhác nhiều lời, cùng Nguyệt tộc các hán tử ngồi cùng một chỗ. Gặp Nhiễm Sơn vừa thô lại khỏe, thân thể cao hơn một đoạn, hắn dứt khoát nằm xuống. Các huynh đệ tránh ra địa phương bao quanh, quay chung quanh một vòng, giống như là thủ hộ lấy hắn. kia từng chương phác thực trên khuôn mặt lộ ra trung thành cùng không hiểu ấm áp. Hắn trả cái mỉm cười, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đám người nghỉ ngơi nhiều ngày, hắn lại ngay cả phiên luyện khí, sớm đã dã rời, liền cơ nghỉ ngơi một lát. Thuyền mây do Vi Bách cùng Vi Hợp liên thủ khống chế, trong nháy mắt đằng không mà lên, thoáng phân biệt phương hướng, một đường hướng bay về phía nam đi. Nam, sau 6 canh giờ, vừa lúc nửa đêm, phía trước trên mặt biển, đột nhiên nhiều rồi một mảnh bóng đen. Vi Bách khống chế thuyền mây, không có quên rồi lưu ý xa xa tình hình, có chút phát giác, hắn vội vàng ra hiệu nói, hoặc là thông thần đảo, sư tỷ, phải chăng bẩm rõ vô tiên sinh, một vị nào đó tiên sinh vẫn đang nằm tại thuyền mây trên, giống như là ngủ thiếp đi rồi không có động tĩnh. Vi Xuân Hoa đứng dậy ngưng thần trông về phía xa, không thể nghi ngờ nói. Như vậy hạ xuống, thuyền mây lướt qua mặt biển, thẳng đến phía trước rơi đi. Khắp trời ánh sao dưới, bóng đêm thâm trầm, một tòa chiếm đất hơn 100 dặm hải đảo, tại lộ ra mùi tanh gió lạnh bên trong đối diện mà đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?